Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, quá trình. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không một lần nữa khôi phục thái độ bình thường sau. Hạ Thiên Kỳ dường như không có việc gì đối với vẫn ở vào kinh hãi Trung Khúc Yêu Yêu nhị nữ nói. Người bình thường là vô pháp giết chết nó, nhưng liền như bọn họ vừa mới nhìn đến như vậy. Ta cũng không phải một cái bình thường người. Hạ Thiên Kỳ nói xong câu đó sau, trong lòng mặt tức khắc có cảm thấy cổ quái lên. Hơi hơi tạm dừng một lát sau còn nói thêm. Tóm lại, các ngươi hẳn là có điều giác ngộ. Trừ bỏ chúng ta, trên đời này không còn có bất luận kẻ nào có thể cứu các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi. Cứ việc, đối với Hạ Thiên Kỳ cái loại này cảm giác sợ hãi còn tại. Nhưng này lại không ngại ngại Khúc Yêu Yêu coi Hạ Thiên Kỳ vì cứu tinh. Nhìn đến Khúc Yêu Yêu tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ vừa lòng gật gật đầu. Đến nỗi Đồng Phượng Thải, cứ việc từ phía trước liền vẫn luôn ở vào như lọt vào trong sương mù. Nhưng là ở bị Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa dọa đến sau, trong lòng mặt cũng đã tin Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu không bình thường. Đồng Phượng Thải trong nhà diện tích rất nhỏ, cho nên Hạ Thiên Kỳ mấy người cũng không có lựa chọn lưu lại, mà là làm Đồng Phượng Thải mấy ngày nay đi trước Khúc Yêu Yêu trong nhà. Chờ tới khi nào này khởi sự kiện kết thúc, lại suy xét dọn về tới. Đi vào dưới lầu, Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải đứng ở một bên. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu đứng ở khoảng cách các nàng xa hơn một chút chút địa phương. Võ Đình Đình cùng nàng bạn trai ta liền không đi tìm. Trước mắt vừa không biết bọn họ rốt cuộc đi nơi nào, cũng không biết có thể hay không ở bọn họ bị giết trước tìm được. Cho nên cùng với đem quá nhiều tinh lực đặt ở bọn họ trên người, chi bằng giám sát chặt chẽ Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ quản Võ Đình Đình cùng Đại Vĩ chết sống, tìm không thấy bọn họ chỉ là một chung một cái phương diện. Đến nỗi một cái khác phương diện, còn lại là đối với giống Võ Đình Đình loại người này, hắn căn bản là lười đến quản. Ở hắn xem ra Võ Đình Đình cùng nàng bạn trai nhất định là cảm giác. Chuyện này có lẽ thật sự cùng Khúc Yêu Yêu lúc ấy đối bọn họ nói giống nhau. Bọn họ sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ bị cái kia giết người quỷ đồ vật theo dõi. Cho nên mới sẽ ở biết được Lý Long bị giết sau, suốt đêm ngồi xe thoát đi Tuy Lăng thị. Loại này cách làm hiển nhiên là mù quáng thả ngu xuẩn. Bởi vì bọn họ liền uy hiếp bọn họ đồ vật là cái gì đều còn không có biết rõ. Rốt cuộc có biện pháp nào không giải trừ nguy hiểm cũng không biết. Phát hiện không ổn liền theo bản năng muốn đào tẩu. Đơn thuần muốn thông qua trốn tránh phương thức giải quyết khó khăn. Đối với loại này loại hình người, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chỉ có dùng ngu xuẩn hai chữ mới có thể hình dung bọn họ. Triệu Tĩnh Xu cũng biết Hạ Thiên Kỳ tính tình. Đương nhiên nàng cũng rõ ràng hơn bọn họ tham dự sự kiện đều không phải là từ thiện cơ cấu làm tốt sự, chuyên môn là vì cứu người mới đến. Thần quái sự kiện đối bọn họ tới nói, đơn giản nói đến cũng chỉ là một phần công tác. Mỗi người thủ công làm đều đơn giản là vì thỏa mãn hai điều kiện. Tuyệt đại đa số người là vì dưỡng gia sống tạm, còn có một bộ phận nhỏ người là đơn thuần nhiệt tình yêu thương. Nhưng vô luận là xuất phát từ nào một loại nguyên nhân, này điểm xuất phát đều là vì chính mình. Là chính mình muốn ăn cơm, là chính mình có điều yêu thích, mà không phải nói làm chuyện này có thể cho những người khác mang đến bao lớn chỗ tốt, mang đến bao lớn phương tiện. Bọn họ tham dự sự kiện chính là như vậy. Này điểm xuất phát căn bản là không phải vì giải quyết bị sự kiện cuốn vào người, mà là vì mạng sống. Vì đạt được vinh dự điểm tiến hành cường hóa tự thân. Đến nỗi cứu người linh tinh, nói trắng ra là chính là thuận tay mà làm sự tình. Làm sẽ không có bất luận cái gì phương diện thêm thành. Không làm cũng sẽ không có bất luận cái gì phương diện tổn hại. Chỉ là bọn hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều là xuất phát từ nhân tính thiện lương một mặt, mới có thể tận khả năng trợ giúp bị cuốn vào sự kiện chung người mạng sống mà thôi. Nhưng nếu đụng tới chính là giống Võ Đình Đình loại này làm người chán ghét, bọn họ tắc căn bản lười đến quản, bởi vì ai đều không phải thánh nhân. tự nhiên sẽ không đi thẳng mình người đáng ghét. Bọn họ cái loại này người chính là đã chết cũng xứng đáng. Nhưng thật ra ngươi muốn cẩn thận một chút. Cứ việc loại này lời nói có vẻ có chút cũ kỹ. Nhưng trước mắt ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một chút này đó. Kỳ thật Tĩnh Xu, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi năng lực sớm muộn gì sẽ hữu dụng võ nơi. Ta bởi vì là quỷ vật chi thể nguyên nhân, cho nên chúng ta vô pháp phối hợp. Nhưng nếu lãnh thần ở chỗ này, ngươi tuyệt đối có biện pháp đem thực lực của hắn ở vốn có cơ sở thượng ở tăng lên một mảng lớn. Hạ thiên kỳ trước sau có một viên, muốn đưa bọn họ vài người chế tạo thành một chi chân chính đoàn đội. Ở đoàn đội cát tư này trước, lẫn nhau bổ sung cho nhau. Như vậy ở sự kiện trung hiệu suất nhất định làm ít công to. Chỉ là bọn hắn trước mắt cũng không có biện pháp trở thành loại này đội ngũ. Trừ phi chờ đến hắn tấn chức thành cao cấp chủ quan, mới có thể mở ra chế tạo đoàn đội quyền hạn. Chờ tới lúc đó, hắn liền có thể đem Mẫn Mẫn, Triệu Tĩnh Xu, Lãnh Nguyệt bọn họ tất cả đều kéo vào cái này đoàn đội. Nghĩ đến nói như vậy, bọn họ vô luận tham dự chuyện gì kiện đều có thể cùng nhau. Cũng liền sẽ không xuất hiện hiện tại loại này. Từng người vì chiến, lẫn nhau lo lắng tình huống. Đương nhiên, hắn tưởng quy tưởng, nhưng là rốt cuộc có thể hay không thực hiện. Cái này nhiều ít còn muốn trông cậy vào với chính bọn họ vận khí. Rốt cuộc này thần quái sự kiện không phải hắn định đoạt. Đừng nhìn bọn họ vài người mỗi lần đều có thể bình yên làm kiện chung trở về. Đó là bởi vì bọn họ mỗi người thực lực đều không yếu. Đều các có các ưu điểm. Còn có quá nhiều bọn họ nhìn không tới người. Thành sự kiện chung pháo hôi. Chết thảm ở xong việc kiện chung. Nếu ngày nào đó có người một đi không trở lại. Vĩnh viễn đều không có trở về. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không quá mức giật mình. Bởi vì sự kiện giống như là người vận mệnh giống nhau. Người chỉ có thể đi theo vận mệnh quỹ đạo đi. Lại không cách nào làm được hoàn toàn khống chế nó. Dù sao mặc kệ thế nào, ngươi trở nên càng cường càng tốt. Như vậy ta liền có chỗ dựa. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy năm tháng là trong cuộc đời tối cao cảnh giới. Triệu Tĩnh Xu rất là xem trọng Hạ Thiên Kỳ bãi bãi. Hắn, Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tĩnh Xu đã cập vai đầu tóc. Không cấm có loại bừng tỉnh cảm giác. Ngươi nói người thích ứng năng lực thật là quá cường. Mới vừa nhận thức ngươi thời điểm ngươi vẫn là tóc ngắn. Hiện tại cứ việc cũng là tóc ngắn. Nhưng là lại muốn so với kia khi bề trên rất nhiều. Chính là bởi vì thói quen. Cho nên ta thậm chí có loại mới vừa nhận thức ngươi khi. Ngươi chính là hiện tại này phó bộ dáng ảo giác. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Triệu Tĩnh Xu liền ra vẻ thần bí hỏi. Ngươi biết loại này hiện tượng thuyết minh cái gì vấn đề sao? Cái gì vấn đề? Không phải thích ứng năng lực sao? Đương nhiên không phải. Triệu Tĩnh Xu lắc lắc đầu. Đó là cái gì? Này kỳ thật thuyết minh nhân loại là một loại chỉ để ý kết quả động vật. Nói đến nơi này, Triệu Tĩnh Xu liền lại cố ý giải thích một câu nói. Nếu qua một năm sau, ta đầu tóc trở nên càng dài, mà ta về sau vẫn luôn lấy tóc dài kỳ người, ngươi liền sẽ theo bản năng cho rằng ta bản thân chính là cái tóc dài nữ nhân. Mọi người ở tình yêu thượng cũng hảo, ở sinh hoạt thượng cũng hảo. Vô luận quá trình cỡ nào tốt đẹp, chỉ cần kết quả là hư, như vậy trong quá trình sở hữu tốt đẹp liền đều sẽ bị quên. Sau đó bị cảm tình thất bại, nhân sinh là bị sở định nghĩa, tựa như chúng ta tham dự sự kiện giống nhau. Vô luận chúng ta sống quá bao nhiêu lần sự kiện, vô luận chúng ta cuối cùng có thể tấn chức đến nào một bước. Chỉ cần là trên đường chết mất, chúng ta liền sẽ bị định nghĩa vì kẻ thất bại. Sau đó bị hoàn toàn quên đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.